Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3923, chạy ngược chạy xuôi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, có thể lặn xuống nước cương thiết chiến hạm tại, vô luận là muốn tiến vẫn, là muốn ra, đều không có bất cứ vấn đề gì. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định, đem Dương Vĩ Thành bên trong. Tất cả tài vật cất vào băng hoàng vòng tay sau. Khi Chu Hoành Vũ thống soái lấy đại quân, một đường rời đi Dương Vĩ Thành, hướng về Dương Giác Thành phương hướng chạy tới. Một đường chạy về Dương Giác Thành, Chu Hoành Vũ lúc này hạ liên tiếp mệnh lệnh. Đầu tiên, mệnh lệnh Hắc Kim chiến hạm tốc độ cao nhất chạy về Thiên Ma Thành, truyền đạt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, nhường lão thôn trưởng chuẩn bị 100.000 thợ mỏ đưa tới Dương Giác Thành, giúp đỡ khai thác ma năng khoáng thạch. Cùng lúc đó, liên minh cùng hắn hơn vạn tên đệ tử, cùng toàn bộ phù văn công xưởng, toàn bộ di chuyển đến Dương Giác đảo tới. Dù sao, một khi chiến tranh mở ra, Chu Hoành Vũ căn bản rút không ra tay đến, đi vận chuyển ma năng đạn. Cái này Dương Giác Thành bên trong, vừa vặn liền có siêu cự hình ma năng khoáng thạch. Đã như vậy không bằng đem phù văn công xưởng cho di chuyển đến Dương Giác Thành tới. Kể từ đó, sinh sản ra phù văn đạn, trực tiếp liền có thể giao cho Thiên Ma cận vệ, không cần điều động cương thiết chiến hạm vận chuyển. Mà lại, sinh sản phù văn đạn cần tài liệu, trực tiếp liền có thể từ trong hầm mỏ khai thác, thậm chí thì liền những cái kia xỉ quạng đều có thể trực tiếp sử dụng. Hắn thuận tiện cùng tiết kiệm chỗ, thật sự là không tính quá tới. 100.000 thợ mỏ, 1.000 phù văn công tượng, một cái phụ trách khai thác ma năng thạch, một cái phụ trách đem ma năng thạch luyện chế thành phù văn đạn. Cả hai lẫn nhau phối hợp phía dưới, vừa vặn có thể sinh sản ra đầy đủ thiên ma cấm vệ tiêu hao phù văn đạn. Tiếp xuống trong vòng một ngày, Chu Hoành Vũ trước sau hạ mấy chục đạo mệnh lệnh. Trong đó bao gồm, tại Dương Giác Thành phía sau trong sơn cốc kiến tạo luyện kim nhà máy, đoán tạo nhà máy, chờ một loạt công xưởng. Dù sao, ma năng khoáng thạch xen lẫn mỏ là phi thường nhiều, trong đó không thiếu đại lượng hoàng kim, bạch ngân, thậm chí là đen vàng, đen, bạc. Nếu như liền như thế vứt bỏ, rất có thể là lấy gùi bỏ ngọc, ngu không ai bằng sự tình. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trước sau hạ một loạt mệnh lệnh, các công xưởng đều phân ra một bộ phận kỹ thuật nòng cốt, vận đến Dương Giác Thành, thành lập phân xưởng. Mấy chục đạo mệnh lệnh truyền đạt ra sau khi, toàn bộ Dương Giác Thành tất cả mọi người đều nhanh chóng bận rộn, thì liền Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, cùng Tần Khả Nhi, cũng lái bạch kim chiến hạm. Không ngừng đi tới đi lui vận chuyển lấy các loại vật tư cùng tài liệu. Mà Chu Hoành Vũ bên này thì mang tới Tô Tiểu Uyển, bắt đầu tuần tra bắt đầu. Như là đã quyết định muốn trường kỳ đóng giữ Dương Giác Thành. Như vậy, làm Dương Giác Thành tối cao quân sự trưởng quan, Chu Hoành Vũ nhất định phải đối Dương Giác Thành, thậm chí Dương Giác Đảo, có đầy đủ, sung túc, hiểu rõ. Bằng không, địch nhân theo địa phương hắn không biết, một đường giết vào thành bên trong, cái kia Chu Hoành Vũ trách nhiệm nhưng là quá lớn. Mặc dù không có người có tư cách chỉ trích hắn, thế nhưng là quan trọng nằm ở Chu Hoành Vũ chính mình qua không được chính mình cửa này, đã đem tất cả mang đến nơi này đến, hắn nhất định phải vì mọi người sinh mệnh an toàn phụ trách. Không nói đến Chu Hoành Vũ một đám dưới trướng như thế nào chạy ngược chạy xuôi, vì sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị. Bên này, Chu Hoành Vũ tại Tô Tiểu Uyển cùng đi, bắt đầu tuần tra Dương Giác Thành tình huống chung quanh. Nguyên bản, Chu Tiểu Muội cũng muốn cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau tuần tra. Đáng tiếc là, Chu Tiểu Muội ma thể mới miễn cưỡng đến 50 đoạn. Tạm thời tới nói, nàng còn không có thành tựu ma tướng, căn bản là không bay lên được. Bởi vậy, coi như Chu Hoành Vũ muốn mang nàng, đều căn bản không có cách nào mang. Mà lại, Dương Giác Thành cũng căn bản không thể rời bỏ Chu Tiểu Muội. Như thế nhiều năm đoán luyện xuống tới, Chu Tiểu Muội đã không còn là năm đó. Cái kia Chu Tiểu Muội, những năm gần đây, Chu Hoành Vũ không có ở đây thời điểm, phương diện kinh tế một mực có Trịnh Tiểu Du phụ trách chủ trì, kiến thiết phương diện lại có lão thôn trưởng nắm giữ. Thế nhưng là trên thực tế, Trịnh Tiểu Du cùng lão thôn trưởng ở giữa cũng không có quá nhiều giao lưu. Lão thôn trưởng cùng Hải Xà tộc ở giữa cũng không có quá nhiều giao lưu. Chu Tiểu Muội mặc dù chỉ là một cái bình thường nữ hài, thế nhưng là nàng là Chu Hoành Vũ muội muội. Tuy nhiên cái này muội muội cũng không phải ruột thịt, nhưng là Chu Hoành Vũ, tất cả đối tác đều biết Chu Tiểu Muội là đã cứu Chu Hoành Vũ mệnh, mà lại Chu Hoành Vũ cũng không có không dám nói qua. Tại Chu Hoành Vũ trong lòng, Chu Tiểu Muội là trọng yếu nhất cái kia một. Thậm chí Chu Hoành Vũ rời đi thời điểm, từng nhiều lần đã thông báo, nếu như Chu Hoành Vũ một đi không trở lại, như vậy Chu Hoành Vũ tất cả sản nghiệp về Chu Tiểu Muội tất cả, bao quát Trịnh Tiểu Du, lão thôn trưởng, lão thuyền trưởng bọn người ở tại bên trong, tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện phụ tá Chu Tiểu Muội. Nói một cách khác, Chu Tiểu Muội cũng là Chu Hoành Vũ người kế nhiệm. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Tiểu Muội mặt ngoài chỉ là tại chăm sóc người bị thương, cũng không có thực tế quyền hạn. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ không có ở đây thời điểm, Chu Hoành Vũ thế lực hoàn toàn là từ Chu Tiểu Muội tại trưởng quản, mà lại trọng yếu nhất chính là như thế nhiều năm qua, nàng một trực quản phi thường tốt. Tuy nhiên nàng không cần làm quá cụ thể sự vật, nhưng là tại Chu Tiểu Muội hòa giải phía dưới, Chu Hoành Vũ dưới trướng các đại sản nghiệp cùng thế lực đều hợp tác vô cùng ăn ý. Chu Tiểu Muội cũng thể hiện ra thiên phú của mình cùng năng lực. Không hề nghi ngờ, nàng là một thiên tài, một cái chủ chính một phương, có thể gánh vác nặng đại sử mệnh cùng nhiệm vụ. Thiên tài. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Tiểu Muội không cần chấp trưởng bất luận cái gì, thế nhưng là Dương Giác Đào tất cả sự tình đều có thể hướng Chu Tiểu Muội thân thỉnh. Cụ thể một chút nói, Chu Hoành Vũ tại thời điểm hết thảy từ Chu Hoành Vũ làm quyết định. Chu Hoành Vũ không có ở đây thời điểm thì hết thảy nghe Chu Tiểu Muội. Đi qua những năm gần đây, Chu Tiểu Muội đã dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình có năng lực như thế. Chính là bởi vì có Chu Tiểu Muội tại, Chu Hoành Vũ mới có thể rút chút thời gian đi khắp nơi đi nhìn xem. Bằng không mà nói, quá nhiều chuyện cần Chu Hoành Vũ quyết định, làm quyết định, dù là rời đi một lát, đều sẽ đè xuống đại lượng công tác, không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Không nói đến Chu Tiểu Muội như thế nào cẩn trọng công tác. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tiểu Uyển bắt đầu ở Dương Giác Thành chung quanh dò xét bắt đầu. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải triệt để trưởng khống Dương Giác Thành hết thảy chung quanh, liền mảy may đều không thể bỏ qua. Đi qua dòng dã 3 ngày tuần tra, Chu Hoành Vũ đối Dương Giác Thành trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy tình huống triệt để hiểu rõ một lần. Dương Giác Thành tên, thậm chí là Dương Giác Đảo tên, đều đến từ tại Dương Giác Thành phía sau hai đạo sơn mạch. Từ trên cao hướng mặt đất nhìn qua, cái kia hai đạo sơn mạch liền như một đôi to lớn sừng dê đồng dạng vắt ngang tại đại địa phía trên. Bất quá, nguyên bản hai cái sừng dê hẳn là kẹp ra một cái chữ nhân hình hạp cốc mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, hai đạo sơn mạch nằm ở hòn đảo biên giới chỗ, trong đó một dãy núi một mực kéo dài đến trong biển rộng. Từ trên cao nhìn sang, liền như một con dê góc cạnh thăm dò vào lớn như biển. Chỉ từ địa hình phía trên nhìn, Dương Giác Thành cùng Dương Vĩ Thành kỳ thực có chút giống, đều là hai mặt núi vây quanh một mặt ven biển. Chỉ bất quá Dương Vĩ Thành có cầu tàu, nhưng là Dương Giác Thành lại không có. Dương Giác Thành tuy nhiên cũng ven biển, nhưng là tới gần bờ biển một mặt lại là một tòa dốc đứng vô cùng cao đến mấy trăm mét vách núi. Bên dưới vách núi mặt, bãi đá ngầm lập, cuồn cuộn sóng ngầm, bất luận cái gì chiến hạm, đều là tuyệt đối không cách nào đến gần. Bằng không mà nói, cái kia phun trào ám lưu, sẽ bí mật mang theo chiến hạm, trùng điệp đâm vào trên đá ngầm, chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, tuy nhiên Dương Giác Thành cũng ven biển, nhưng là trên thực tế, nơi nào lại là tuyệt địa? Nếu như yêu tộc thật muốn từ những phương hướng khác xâm lấn, so ra mà nói, vẫn là hai đạo sơn mạch, tương đối dễ dàng leo, tính nguy hiểm cũng tương đối nhỏ. Hết chương.